Trọng sinh để đến bên anh. Chương 54, Ngô Thị được cứu. Góc truyện audio.com. Sau một buổi tối Hứa Gia Lâm cùng Hứa Giai Kỳ biến thành con nghẻ thì đến sáng hôm nay. Mọi chuyện vẫn như vậy. Cô và ông anh của mình vẫn bị bỏ rơi. Tưởng chừng khi ăn xong bữa tối Lục Hạo Thiên và Kiều Thi sẽ về, nhưng Mai Tố Nhã lại muốn giữ hai người đó lại nên sáng hôm nay Kiếp Con Nghe vẫn ở trên người cô. Em hối hận rồi, không nên để hai người này đến đây. Hứa Giai Kỳ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hứa Gia Lâm rồi nói. Giờ còn có chuyện quan trọng hơn đây này. Ngô Thị được cứu rồi. Hứa Gia Lâm nhìn vào điện thoại rồi nói với cô. Hứa Giai Kỳ kinh ngạc nhìn Hứa Gia Lâm. Muốn Ngô Thị được ổn định trở lại phải dùng số tiền rất lớn. Mà cứu Ngô Thị cũng không khác nào đang đối đầu lại với Hứa Thị. Rốt cuộc là ai có thể ra tay giúp Ngô Thị được? Hứa Giai Kỳ vừa ngồi xuống liền đứng dậy. Kéo Hứa Gia Lâm ra phòng khách. Anh hai, anh nói thật. Hứa Giai Kỳ nghi hoặc nói. Ừ, Hứa Gia Lâm đáp. Ai là người cứu Ngô Thị vậy anh hai? Chấm, Hứa Giai Kỳ gấp gáp hỏi. Là Hạ Quang Hàn. Hứa Gia Lâm chưa kịp trả lời. Lục Hạo Thiên đã từ trong phòng ăn bước ra nói. Hạ Quang Hàn, từ trước đến giờ Hạ Thị không hề đầu tư hay hợp tác gì với Ngô Thị. Cứu Ngô Thị thì ông ta cũng đâu có lợi nhuận gì. Tại sao lại làm vậy chứ? Hứa Giai Kỳ nhìn Lục Hạo Thiên rồi nói. Nguyên nhân có vẻ là ở con gái của ông ta. Chấm. Lục Hạo Thiên ngồi xuống bên cạnh Hứa Giai Kỳ rồi nói. Cậu nói tôi mới nhớ. Mấy hôm trước tôi nhận được một thiệp mời sinh nhật của Hạ Thị. Cái đó là dành cho con gái của ông ta. Chấm. Hứa Gia Lâm ngẫm lại rồi nói. Đúng vậy. Lục Hạo Thiên trả lời. Khoan khoan. Hai anh nói cái gì vậy? Hạ Quang Hàn từ bao giờ có con gái rồi? Hứa Giai Kỳ rối bời nói. Kiếp trước, cô cũng biết một vài chuyện liên quan đến Hạ lão gia. Ông ta rõ ràng không có con cái. Đúng là ông ta từng không có con, nhưng hình như gần đây ông ta tìm được con gái của ông ta với người bạn gái cũ ngày trước. Lục Hạo Thiên xoa đầu cô rồi nói. Vậy cô ta là ai? Hứa Giai Kỳ thắc mắc hỏi. Người mà em quen. Lục Hạo Thiên nói như vậy làm cho Hứa Giai Kỳ cùng Hứa Gia Lâm ngày càng muốn biết người kia là ai. Từ khi nhận được thiệp mời của Hạ Thị, Hứa Gia Lâm không hề để tâm đến, nhưng Lục Hạo Thiên thì khác. Anh đã cho người điều tra rõ ràng. Con gái riêng của ông ta chính là Hạ Lăng Tuyết. Đến hôm nay khi biết Ngô Thị được cứu, anh cũng không hề ngạc nhiên là mấy. Trừ Lục Thị và Hứa Thị ra thì Hạ Thị là nơi có quyền lực cũng rất lớn. Cũng xem như ngang hàng với Hứa Thị. Lần này, Hạ Quang Hàn lại ra tay cứu giúp Ngô Thị, Lục Hạo Thiên cũng không thèm quan tâm. Còn nếu như Hạ Quang Hàn còn vượt quá giới hạn, làm những việc dư thừa giúp con gái của ông ta thì anh cũng không ngại mà cho Hạ Thị cùng Ngô Thị chết chung. Ba đứa ngồi đơ ra đấy làm gì? Mai Tố Nhã lên tiếng, nhìn về phía cô, Hứa Gia Lâm và Lục Hạo Thiên, đi ra ngoài này ngồi rồi đơ luôn một chỗ hả? Ba mẹ, chị Kiều Thi, mọi người ăn xong rồi. Hứa Giai Kỳ giật mình nhìn về phía Mai Tố Nhã nói. Có chuyện gì sao? Mai Tố Nhã ung dung ngồi xuống ghế sofa hỏi. Mẹ, Hạ Quang Hàn cứu Ngô Thị rồi. Mẹ biết con gái của ông ta là ai không? Hứa Giai Kỳ chuyển chỗ. Nhảy đến chỗ Mai Tố Nhã. Muốn biết. Mai Tố Nhã nhướng mày nói. Hứa Giai Kỳ gật đầu lia lịa. Hai ngày nữa là tiệc sinh nhật con gái của ông ta. Muốn biết thì đến xem đi. Hỏi mẹ cũng không được gì. Hứa Giai Kỳ bĩu môi. Chuyển rời ánh mắt sang người ba ba tôn kính của mình. Ánh mắt cầu khẩn, cần sự giúp đỡ. Hứa Lâm Hạo thấy con gái nhìn mình cũng chỉ lắc đầu cười. Ông thật sự không biết người đó là ai. Cũng không còn sớm nữa. Gia Lâm mau chở Kiều Thi về đi. Mai Tố Nhã nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình rồi nói. Vâng, Hứa Gia Lâm đáp, anh muốn câu nói này của Mai Tố Nhã xuất hiện vào tối hôm qua hơn. Hứa Gia Lâm nhanh chân bước ra ngoài. Kiều Thi cũng vội vã chạy theo sau. Bây giờ con cũng có chút việc. Con xin phép, Lục Hạo Thiên đứng dậy. Cúi người chào Mai Tố Nhã cùng Hứa Lâm Hảo. Được rồi, nếu có việc thì đi đi. Khi nào rảnh nhớ qua đây chơi. Hứa Lâm Hạo gật đầu nói. Dạ, Lục Hạo Thiên nói xong cũng sải chân bước ra ngoài. Hứa Giai Kỳ thấy vậy cũng nhanh chân đuổi theo. Giờ ở lại trong nhà với ba mẹ thì sẽ không được đi đâu nữa cho coi. Cô vẫn còn đang tuổi ăn tuổi chơi. Ở không một chỗ không chịu được. Anh Hạo Thiên, chờ em đi cùng với. Giai Kỳ, Mai Tố Nhã lên tiếng gọi cô lại nhưng đã muộn. Cô đã leo lên xe của Lục Hạo Thiên ngồi luôn rồi. Không muốn ở nhà sao? Lục Hạo Thiên bật cười nhìn cô nói. Anh cũng vừa mới bước lên xe thì nghe thấy giọng của cô. Ngoảnh đi ngoảnh lại chưa đầy một phút đã thấy cô thở hổn hển ngồi vào trong xe của anh rồi. Gạch nối chấm, em muốn đi chơi. Ở nhà chán lắm. Hứa Giai Kỳ ổn định lại hơi thở rồi nói. Anh mau khởi động xe đi. Mẹ em ra sách của em vào bây giờ. Không cần gấp. Mặc dù nói như vậy nhưng Lục Hạo Thiên lại nhanh chóng khởi động máy rồi lái xe ra đường lớn. Muốn đến Lục Thị chơi không? Lục Hạo Thiên hỏi. Có. Hứa Giai Kỳ nhanh miệng trả lời. Lần trước đến Lục Thị cô cũng chỉ mới vào phòng làm việc của Lục Hạo Thiên. Lần này cô phải đi tham quan hết Lục Thị mới được. Cách chương.